Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 980, tuyệt mỹ nữ tử. Mỹ cơ thiên, hoàng cung đại loạn, nữ hoàng không thấy, nữ hoàng làm sao không thấy, nàng rõ ràng một mực tại trong tẩm cung, ta chưa hề gặp nàng rời đi. Ta vừa rồi nhìn thấy có một vệt ánh sáng từ bên trong bay ra ngoài. Cho cười, ngươi nói là nữ hoàng biến thành hết a? Chấm ngoặc kép, một đạo ánh sáng nhu hòa không biết từ chỗ nào bay tới. Rơi vào một viên băng tuyết tinh cầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh rét lạnh trắng thuần. Mênh mông vô ngần, sông băng giao thoa, sông băng núi non trùng điệp. Quang mang vượt qua bọn chúng, bay vào một tòa thẳng nhập đám mây vạn năm trong núi băng. Băng trong núi tâm, nữ tử kia đã từ trong quan tài ngọc ngồi dậy, mái tóc rủ xuống như thác nước, biểu lộ hờ hững, nhưng lại là đẹp như vậy. Đẹp đến bất kỳ một cái nào nữ nhân gặp nàng, đều muốn tự lấy làm xấu hổ. Nàng đục trên thân hạ chọn không ra bất kỳ cái gì tì vết. Tựa như một kiện vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Bất luận cái gì sặc sỡ lóa mắt đến nàng trước mặt, đều muốn ảm đạm phai mờ. Trên đời tất cả nam nhân đều sẽ vì nàng khuôn mặt chỗ say mê, nhưng lại không có một người sẽ yêu hắn. Bởi vì không dám, bọn hắn sẽ cảm thấy mình yêu. Đối nàng mà nói chính là một loại khinh nhờn. Bởi vì đây là một người nữ nhân hoàn mỹ, không ai có thể xứng với nàng, thậm chí nàng một cây tóc. Đương nhiên, vạn sự đều có ngoại lệ, tìm lượt vô tận thời không? Có, cũng chỉ có một người, có tư cách đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, duỗi ra óng ánh mảnh khảnh ngọc thủ, bắt lấy kia sợi quang mang, lại dùng cái tay này nhẹ nhàng đặt tại ngực. Đẹp như sao trời lãnh mâu có chút nhắm lại, nước mắt im ắng trượt xuống, là hắn, thật là hắn. Nước mắt rơi xuống trên mặt đất, băng sơn bỗng nhiên chấn động kịch liệt, rạn nứt, dữ tợn vết rách cấp tốc lan tràn, từng tòa đỉnh băng sụp đổ, sông băng mặt ngoài vỡ ra, mãnh liệt thủy triều bắt đầu tứ ngược gào thét, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Giữa thiên địa tràn ngập phong bão mưa băng tuyết, thanh thế dọa người. Từ không trung nhìn lại, cả viên sao trời đều bị lít nha lít nhít vết dạn bao trùm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Trong quan tài ngọc, tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, vươn người đứng dậy. Nơi này cực độ băng hàn, không có sinh linh, lan đến gần toàn vũ trụ. Chỉ có tít ngoài rìa địa phương, có cực thiểu số một chút kháng hàn năng lực kinh người sinh vật tại gian nan sinh tồn. Sinh cơ giải rác, toàn bộ vũ trụ đều đắm chìm trong một loại u ám sắc điệu phía dưới. Lại tại lúc này, một đạo chói mắt óng ánh thần quang tại nơi nào đó bộc phát. Sáng lạn vô cùng, chiếu sáng vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh, tản ra sinh mệnh khí tức. Từng khỏa tĩnh mịch sao trời bắt đầu khôi phục, bên trong lòng đất từng vệt tươi lục nảy mầm, sinh cơ dạt dào, âm u đầy tử khí vũ trụ, đột nhiên tỏa ra trước nay chưa từng có sinh mệnh lực. Trong vũ trụ sinh linh đều là quỳ rạp trên đất, thần sắc thành kính, như bái thần minh. Tuyệt mỹ nữ tử phóng ra một bước, xuất hiện tại vũ trụ bên ngoài. Quan sát vỡ vụn tan rã băng tuyết tinh thần, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này đủ khiến chúng sinh điên đảo. Bắt đầu tại ta, kết thúc tại ta, nàng từng tại nơi đây ngủ say, rơi xuống một giọt nước mắt, hóa thành một viên băng tuyết tinh thần. Hàn ý bộc phát, đông kết hết thảy, cơ hồ tước đoạt toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Bây giờ thức tỉnh, lần nữa rơi lệ. Lại là lại không hàn ý, gieo rắc sinh cơ, bi thương theo băng tuyết tinh thần vỡ vụn mà tiêu tán. Nhìn kỹ lại, tướng mạo của nàng cùng Mỹ cơ thiên nữ hoàng, đúng là giống nhau đến mấy phần. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, người ta sẽ gặp lại, nhưng không phải hiện tại. Thiên Nghiệp Thành trên không, Lăng Vũ dẫn theo Thái Cực Cung cung chủ. Đây là một cái phong vận động lòng người trung niên mỹ phụ, thành thục mà gợi cảm. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, đừng có giết ta nguyện ý làm nô làm tỳ, ngươi muốn ta làm gì đều được, thân thể của ta cùng linh hồn đều có thể giao cho ngươi. Lăng Vũ không nói gì, trực tiếp siêu hồn, oanh, bị mọi người kính ngưỡng như thần cao quý nữ nhân trong đầu sấm sét nổ vang. Tất cả ký ức bị trong khoảnh khắc rút ra, tinh thần chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ hồ sụp đổ, biểu lộ trở nên si ngốc. Có chút tin tức hữu dụng, Lăng Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiện tay đem đã biến thành đồ đần Thái Cực Cung cung chủ ném, để nàng tự sinh tự diệt. Đúng lúc này, hắn con người hơi co lại, biến sắc, dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt lần thứ nhất sinh ra gợn sóng, là ngươi, nguyên lai là dạng này, khó trách ta sẽ cùng nàng. Nàng không phải ngươi chuyển thế, là ngươi một bộ phận. Lăng Vũ trầm ngâm thật lâu, mọi người chỉ gặp hắn ngừng chân trong hư không, không nhúc nhích. Không bao lâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, người ta đem gặp lại, nhưng không phải hiện tại. Lăng Vũ từ Lan Yến Nhiễm chỗ nào cầm tới đồ vật, là một cái kim sắc mảnh vỡ. Đây là kiện thứ hai đồ vật một bộ phận, hẳn là Lan Yến Nhiễm một lần tình cờ đạt được, dưới cơ duyên xảo hợp dung nhập thể nội, thu được cái gọi là tư chất nghịch thiên, lần theo khí tức vô hình. Lăng Vũ rất nhanh liền có thể tìm tới còn sót lại bộ phận. Đồng thời, hắn sẽ tại trong lúc này, đem liên quan tới cái kia thế lực sự tình, hoàn toàn thăm dò. Thứ tám vực giới, cửu linh vực, đây là thứ tám vực giới thế lực tối cường một cái đại liên minh. Vô số sinh linh sinh hoạt ở đây, Lăng Vũ thân ảnh xuất hiện tại nơi này một cái thôn xóm nhỏ bên ngoài. Hắn đi vào làng. Kỳ quái là, trong làng không nhìn thấy một người, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không lộ ra sắc mặt khác thường. Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hắn mắt điếc tai ngơ, trên mặt đất cấu kết huyết tàn chi thất lạc. Hắn nhìn như không thấy, thôn xóm phía sau núi, một đám đạo tặc đang tiến hành đồ sát. Đồ sát mới bắt đầu, đã chết ước chừng 10 người. Đột nhiên, một tên phỉ đồ ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi đến trong đám người, bắt được một cái tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ rất xinh đẹp, trổ má được yểu điệu thướt tha, đường cong đầy đặn, quần áo vỡ vụn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Thật mẹ nó đại, đạo tặc cười dâm một tiếng. Thô bạo hướng lấy trước ngực của nàng chộp tới, nữ tử khuất nhục nhắm mắt lại, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, bỗng nhiên mở mắt, một chút sợ ngây người. Tên kia đạo tặc cánh tay đoạn rơi, phun trào ra huyết dịch đỏ thắm, nhìn thấy mà giật mình, mọi người tại đây sợ hãi không hiểu, tả hữu tứ phương, không biết là ai đang xuất thủ. Đạo tặc đầu lĩnh trực tiếp rút đao, chém về phía thiếu nữ, một đạo kiếm quang hiện lên, giây lát tránh tức thì, máu tươi vẩy ra, đạo tặc đầu lĩnh đầu người tách rời, mềm mềm đổ xuống, thiếu nữ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn phỉ đồ phát ra sợ hãi thét lên, chạy trốn tứ phía, ngược lại là không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Các thôn dân chưa tỉnh hồn, thở dốc không ngừng, thật lâu không cách nào bình tĩnh, chỉ có thiếu nữ kia, tâm lý sức thừa nhận tương đối không sai, thở dài ra một hơi, lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiếu dung. Đột nhiên, nàng như lâm đại địch, coi là bọn phỉ đồ lại trở về, nhưng rất nhanh, nàng thở dài một hơi, người vừa tới không phải là đạo tặc. mà là một cái nhìn rất đẹp, tóc vàng nam nhân. Thiếu nữ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, ngươi là đã cứu chúng ta người. Lăng Vũ gật đầu, nhưng hắn cũng không phải vì cứu người mà tới. Ngươi trên thân có một viên hạt châu màu vàng óng a. Thiếu nữ kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,